Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới mình ngập tràn vui vẻ, mà Tô Cẩm lại coi ông ta như gã hề. Ông ta liền hận không thể băm vằm Tô Cẩm. Đáng tiếc, ông ta cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Ông ta còn chưa đụng tới một sợi tóc của Tô Cẩm đã bị định hình tại chỗ rồi. Hứa Lăng Sơn ánh mắt phẫn nộ. Tô Cẩm nhìn ông ta, bày ra bộ dạng lười quan tâm tới ông ta. Lúc này, Tam Thanh quán chủ vốn nên hôn mê cũng chạy tới. Tô quán chủ, cô không sao chứ? Ông ấy lo lắng hỏi một câu. Tô Cẩm lắc đầu, tôi không sao. Lúc này Tam Thanh quán chủ mới nhìn Hứa Lăng Sơn. Ông ấy giơ tay liền muốn đánh người. Nhưng cơ thể này vẫn là của Tiết Tử Sân. Nếu ông ấy ra tay, sau khi Tiết Tử Sân tỉnh lại, người khổ vẫn là sư đệ xui xẻo đó của ông ấy. Yên tâm, tôi sẽ trả lại cho ông một tiết đạo trưởng tràn trề sức sống. Tô Cẩm nhìn Hứa Lăng Sơn đang vô cùng phẫn nộ. Cô giơ tay lên, đầu ngón tay tràn ra linh lực, tiến vào thăm dò đại não của Tiết đạo trưởng. Muốn trừ khử tia ý thức sót lại đó, chăm chỉ tích cực gây sự. Rốt cuộc Thiên Uyên đã cho ông bao nhiêu lợi ích? Nếu ông dùng những tâm tư này vào chính đạo, sao lại có kết quả như hôm nay được? Tam Thanh quán chủ nhìn đối phương, không nhịn được chất vấn hai câu. Hội trưởng của một hiệp hội đạo môn ngon lành không làm, cứ phải đi làm gian tế cho Thiên Uyên, đầu óc úng nước hay là mất não rồi? Ông ấy hoàn toàn không thể hiểu Hứa Lăng Sơn suy nghĩ kiểu gì. Đáng tiếc, Hứa Lăng Sơn không trả lời ông ấy. Lúc này, ý thức sót lại của Hứa Lăng Sơn đang thống khổ dãy rủa, khiến cho gương mặt của Tiết đạo trưởng cũng méo mó theo. Tam Thanh quán chủ vô cùng lo lắng, nghĩ tới ý thức bị lột bỏ, chắc chắn rất thống khổ. Tô Cẩm bất đắc dĩ an ủi người bên cạnh. Hết cách, phải trải qua bước này, ý thức phải lột bỏ, như vậy mới có thể chấm dứt hậu họa. Vào khoảnh khắc cô loại bỏ ý thức, cô không chút do dự, trực tiếp nghiền nát nó một cách triệt để. Trong không khí, chỉ còn lưu lại một tiếng kêu thảm của Hứa Lăng Sơn. Sau lần này, Hứa Lăng Sơn cũng không còn cơ hội trở mình được nữa. Thân thể của Tiết đạo trưởng suy nhược ngã xuống. May mà Tam Thanh quán chủ kịp thời đỡ ông ấy. Ông ấy cố gắng mở mắt ra, thở dài một tiếng. Sư huynh, sao tôi cảm thấy mình mệt như thế chứ? Ngay sau đó, ông ấy nhìn thấy Tô Cẩm ở gần đó, ánh mắt lập tức sáng lên. Tô quán chủ là không yên tâm về tôi, đặc biệt tới thăm tôi sao? Tô Cẩm một lời khó nói hết nhìn ông ấy. Chuyện này nói ra thì dài. Ai? Đây mới là phong cách của Tiết đạo trưởng. Tuy Tiết đạo trưởng tạm thời không thể nhảy nhót tung tăng, nhưng nhìn tinh thần này, dường như rất tốt. Tiết đạo trưởng đẩy Tam Thanh quán chủ ra. Tôi không cần anh đỡ. Gân mạch của ông ấy đã hồi phục rồi, nào còn cần người khác đỡ chứ. Điều này khiến ông ấy trông cực kỳ phế vật. Chỉ là Tam Thanh quán chủ vừa buông tay, Tiết đạo trưởng liền ngơ ra. Sư huynh, anh đã làm gì tôi rồi? Ông ấy chấn kinh dựa khung cửa. Tại sao tôi cảm thấy đầu gối tôi đau, lưng đau, toàn thân đau nhức, giống như bị người ta đánh một trận vậy? Tam Thanh quán chủ chột dạ nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm lập tức hỏi Tiết đạo trưởng, ông không nhớ gì hết sao? Tiết đạo trưởng mơ màng, tôi chỉ nhớ cô giúp tôi hồi phục gân mạch. Sau đó, ông ấy túm tóc, có phải ông ấy đã quên gì rồi không? Nói ra hình như tôi đã nằm mơ rất lâu rất lâu. Tôi đã vào một căn phòng màu đen, đen thui, gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa, làm cách nào cũng không chạy ra được. Ai, quả thực dọa chết tôi rồi. Tiết đạo trưởng có hơi chua xót, cũng may ác mộng đã kết thúc rồi. Tiết đạo trưởng khẽ vỗ trái tim nhỏ. Sau đó phát hiện ra bầu không khí có chút không đúng lắm. Ông ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái. Sau khi nhìn thấy trong sân có một cái hố lớn, ông ta giật mình, đây rõ ràng chính là cục diện đánh nhau. Xem ra đã xảy ra chuyện, ông ta khiếp sợ quay đầu lại, lại nhìn biểu cảm của Tô quán chủ và sư huynh nhà mình một cái. Ông ta hốt hoảng hỏi, không phải, đây không phải là giấc mộng à, ông ta thật sự bị vây nhốt lại rồi. Tam Thanh quán chủ khẽ gật đầu, nói ngắn gọn, kể lại chuyện của Hứa Lăng Sơn một lần. Đương nhiên có một vài chuyện đã bị ông ấy lược bỏ rồi. Tiết đạo trưởng cẩn thận vỗ tay một cái. À chuyện này, nếu vậy thật quá ca. CSTH, CS, ông ta lại bị Hứa Lăng Sơn để mắt tới rồi. Mà bộ phim đặc sắc như vậy, ông ta là người trong cuộc. Thế mà không thể xem. Đây thật sự là một trận thua thiệt lớn. Tiết đạo trưởng vô cùng đau lòng. Hai, làm người trong cuộc lại không thể hóng hớt ở khoảng cách gần. Loại đau đớn này, ai có thể thấu được cơ chứ? Ngay sau đó, Tiết đạo trưởng lại bắt đầu nói lời cảm ơn với Tô Cẩm. Tô quán chủ tự mình đến cứu ông ta. Ông ta thật sự cảm ơn vô cùng. Tiết đạo trưởng nhìn Tô Cẩm hai mắt sáng lấp lánh. Tô Cẩm bị nhìn có chút xấu hổ. Nhất là sau khi nghĩ đến Hứa Lăng Sơn bị lừa làm khuân vác mấy lần. Tô Cẩm càng chột dạ. Cô vội vàng tìm lý do rời đi. Sau khi Tô Cẩm đi, Tiết đạo trưởng cũng không dễ lừa. Ông ta chặn sư huynh nhà mình lại. Sư huynh, tôi cảm thấy anh có việc giấu tôi. Tam Thanh quán chủ lập tức phủ nhận. Không có chuyện gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Đừng nghĩ lung tung, nghe vậy. Tiết đạo trưởng càng thêm khẳng định sư huynh có việc giấu điêm ông ta. Ông ta cúi đầu thở dài. Tô quán chủ là người tốt bụng như vậy. Cho dù muốn gờ, TCS, T Hứa Lăng Sơn. Cũng sẽ bận tâm đến thân thể của tôi. Cho nên, Tô quán chủ chắc chắn sẽ không ra tay đánh tôi. Nếu đã như vậy, vậy vì sao tôi lại có cảm giác vừa đau vừa mệt chứ? Tam Thanh quán chủ hơi suy tư, vẻ mặt chân thành phổ cập kiến thức cho ông ta. Rất đơn giản, Hứa Lăng Sơn mượn cơ thể của cậu. Vào lúc cậu không biết, nửa đêm ông ta không ngủ được, đi đi lại lại dày vò. Vừa bố trận vừa dùng bùa thiên lôi, liên tục gây sự không ngừng. Hiện tại ông ta vừa rời đi, còn không phải cậu sẽ mệt lừ sao? Tiết đạo trưởng nhịn không được rơi vào trầm tư. Lời này hình như cũng có đạo lý. Nhưng vì sao ông ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào chứ? Thái độ của sư huynh thật sự là kỳ quái. Không đợi ông ta tiếp tục suy nghĩ, Tam Thanh quán chủ vô cùng thân mật quan tâm ông ta. Cậu cũng đừng hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa. Nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện chính. Đúng vậy. Tôi cảm thấy anh nói có lý. Ông ta vừa là gân mạch bị phế, vừa là bị mượn thân. Ngẫm lại cũng cảm thấy trong lòng chua xót. Sư huynh à, tôi cũng đã thảm như vậy rồi. Khoản nợ trước đó, không bằng. Ông ta thận trọng thăm dò. Dự định nhờ vào chuyện này mà ra vẻ tội nghiệp. Lại không nghĩ tới. Tam Thanh quán chủ quả quyết phất tay. Nợ trước đó xóa bỏ. Ông ấy cũng không phải loại ông chủ xấu xa. Hứa Lăng Sơn cũng đã trả hết nợ. Ông ấy không có lý gì lại bảo Tiết Tử Sân làm tiếp một lần nữa. Tiết đạo trưởng sửng sốt chớp mắt một cái. Có chút mờ mịt trở về phòng của mình. Sư huynh dễ nói chuyện như thế sao? Chẳng lẽ ra vẻ tội nghiệp có hiệu quả như thế? Ông ta không nghĩ ra nằm ở trên giường. Vừa nằm xuống. Đã cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Sau đó ông ta yên lặng mắng chửi Hứa Lăng Sơn hết lần này đến lần khác. Cách chương